Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 795, chiêu hàng hàn lỗi. 3/3 cảm ơn. Kira Vota, sở dĩ thả đi gần 1000 tàu Hán đại quân, cũng không phải là Đại Hoa đại quân Thánh Mẫu tâm tràn lan, mà là bọn họ chuẩn bị sao chép tình cảnh vừa nãy, để cái này 1000 hội quân xung kích tàu Hán trận hình. Đại Hoa nhân dân bộ đội con em chỗ lợi hại, không hề chỉ tại tại lực chiến đấu của bọn hắn cường hãn cỡ nào, càng tại tướng lãnh của bọn họ, mỗi một cái đều tại trong trường quân đội mặt trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Ở trên quân sự đều có giải thích của mình, bọn họ có thể đầy đủ lợi dụng bên người các loại tài nguyên. Nói ví dụ, lần này, bọn họ liền hoàn mỹ lợi dụng Đại Hoa hội quân, dùng hội quân đến xung kích thục Hán 5000 quân đội trận hình. Có thể đưa đến tác dụng, muốn xa lớn xa hơn đem bọn hắn giết chết. Thực hiển nhiên, tại trên tường thành quan chiến hàn lỗi, cũng ý thức được điểm này. Tốt, a, mặc dù lần này đã rất rõ ràng, cái này 1000 hội quân, không còn là Đại Hoa binh sĩ giả trang mà thành, lần này đều là phát sinh ở bọn họ mí mắt dưới mặt đất chuyện. Những này hội quân, đích đích xác xác chính là binh mã của bọn họ. Nhưng là, nếu như tùy ý cái này 1000 hội quân xung kích trận hình lời nói, như vậy, nghênh đón bọn họ, vẫn là đại bại. Cho tới bây giờ, bọn họ đã mất đi 9000 binh mã. Còn lại binh mã, mới 11000 người. Nếu như cái này 5000 người lại vứt bỏ lời nói, như vậy, bọn họ liền gắt gao còn lại 6000 binh mã. 6000 binh mã, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể thủ hạ khả năng tới. Cho nên, một trận chiến này, tuyệt đối không cho phép thất bại. Bởi vậy, tại đối mặt cái này 1000 hội quân xung kích tới thời điểm, hàn lỗi lòng đang run rẩy, dừng lại, nhanh lên dừng lại, quay đầu lại, giết trở về. Nhanh giết trở về a, hỗn đàn, liền xem như bị sợ vỡ mật, dù là 5 người giết bọn hắn 1 người đều là kiếm a. Đáng tiếc, cái này 1000 hội quân, thực sự là bị giết tới hỏng mất, căn bản cũng nghe không lọt bất luận cái gì lời nói. Chỉ là bản năng hướng về sau chạy mà thôi. Thấy cảnh này, hàn lỗi không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Hạ đạt một đạo khiến trong lòng của hắn đang rỉ máu mệnh lệnh. Giết, giết, giết, 3 tiếng giết, tựa hồ đã dùng hết hàn lỗi sở có sức lực. Hàn lỗi cảm giác chính mình cả người đều hư cởi bỏ. 5000 thục Hán binh sĩ, nghe lệnh cao giơ lên trong tay trường đao, đối cái này 1000 hội quân tiến hành vô tình tàn sát. Đây là bọn họ đồng đội. Là bọn họ có thể yên tâm giao cho bọn hắn phía sau lưng chiến hữu. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể đối bọn hắn cao giơ lên đồ đao trong tay. Không có cách, đây chính là chiến tranh. Quân lệnh như núi, quân lệnh một chút, nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Nhưng là tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn là sụp đổ. Gần ngàn hội quân, rất nhanh liền bị đánh chết. 5000 binh sĩ trận hình cũng không nhận được xung kích. Thấy cảnh này, hàn lỗi cũng không khỏi đến thở phào một hơi tới. Bất quá, tiếp xuống tàu Hán đại quân vẫn là ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Thì ra 1000 chiến thần doanh chiến sĩ liền theo thật sát 1000 hội quân sau lưng, hoàn toàn không phân rõ lẫn nhau. Tàu Hán 5000 đại quân tại kích giết chính bọn hắn 1000 hội quân thời điểm, bởi vì cái này 1000 hội quân thần trí đã loạn, lại thêm lại là người một nhà, trên cơ bản không có ý thức phản kháng. Bởi vậy, trên cơ bản chính là đơn phương đến đổ sát, nhưng là đằng sau đi sát đằng sau lấy thế nhưng là 1000 chiến thần doanh chiến sĩ a. Cả hai đã hỗn đến cùng nhau đi. Đến mức thục Hán binh sĩ, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có phân biệt ra được. Bọn họ vẫn là dùng đồ sát chính mình hội quân tiết tấu khai chiến. mà bọn họ đụng phải lại là đại hoa chiến thần doanh chiến sĩ, làm sao có thể không bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đâu. Bởi vậy, tại trong thời gian thật ngắn, cái này 5.000 đại quân hàng phía trước liền ngã hạ một mảnh. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, mấy trăm người đã bị mất mạng. Xuất sư bất lợi a, hai bên vừa mới tiếp xúc, bọn họ liền ăn thiệt thòi lớn. Cùng lúc đó, trên tường thành công thành chiến cũng đến mức độ kịch liệt. Đại hoa công thành đại quân tại bỏ ra cái giá đáng kể sau đó, rốt cục thành công leo lên bọn họ thiết vân bậc thang phía trên. Nơi này vị trí so trên tường thành quân coi giữ vị trí cao hơn, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đối trên tường thành quân coi giữ. Ở trên cao nhìn xuống đến công kích, theo đại hoa binh sĩ bò lên trên binh sĩ càng ngày càng nhiều. Tại thời khắc này, công thủ tình thế lặng yên phát sinh nghịch chuyển, lần thứ nhất biến thành quân coi giữ bắt đầu tử thương nghiêm trọng. Mà đại hoa làm công thành một phương, thương vong bắt đầu càng ngày càng thấp. Rất nhanh, thành trường ăn thủ thành một phương liền bắt đầu không chống nổi. Không chỉ là đại hoa công thành sắc bén, càng tại bọn hắn nội tâm tuyệt vọng, dưới thành chính đang điên cuồng công thành. Cho tới bây giờ, bọn họ đã nhanh muốn không chống nổi. Càng kinh khủng vẫn là thành nội, đại hoa đại quân đã giết tới. Hiện tại, bọn họ quân coi giữ liên tục bại lui. Nguyên bản, bọn họ có hơn 2 vạn quân coi giữ. Nhưng là hiện tại thế nào? Còn vẻn vẹn chỉ còn lại 7 đến 8.000 người. Mà như vậy 7 đến 8.000 người, còn tại mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm quân số. Mặc dù đại hoa còn không có công lên đầu thành, nhưng là nội tâm của bọn hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Rốt cục, cái thứ nhất đại hoa binh sĩ xông lên đầu tường, mặc dù lập tức dẫn tới 6-7 tàu Hán binh sĩ vây công, bị chém thành trọng thương, nhưng là tùy theo mà đến cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10 đại hoa binh sĩ, cấp tốc đem cái thứ nhất nhảy lên đại hoa binh sĩ hộ tại sau lưng. Từ giờ khắc này bắt đầu, công lên đầu thành đại hoa binh sĩ càng ngày càng nhiều. Thành trường ăn thôi phá, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Thành trường ăn thôi phá, bỏ vũ khí xuống, đạp đất đầu hàng. Theo công lên thành tường đại hoa binh sĩ không ngừng lớn tiếng phát ra dạng này gào to âm thanh. Bọn họ gặp được Tào Hán binh sĩ chống cự càng ngày càng yếu, thành nội 5.000 đột kích Tào Hán binh sĩ trước mắt vẻn vẹn còn thừa lại không đủ 2.000 người. Bọn họ còn tại dục huyết phấn chiến. Ngạch, tốt a, kỳ thật bọn họ là tại bị tàn sát. Trên thực lực cách xa, trọng yếu nhất vẫn là trên tâm cảnh biến hóa, để bọn hắn vô tâm ứng chiến. Thế là, theo Ngưu Nhị đến hét lớn một tiếng, thành trường ăn thôi phá, bỏ vũ khí xuống, đạp đất đầu hàng. Leng keng, bắt đầu có binh sĩ chết lặng vứt bỏ vũ khí trong tay. Theo sát lấy, có càng ngày càng nhiều binh sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay. Một khắc đồng hồ sau đó, ngoài ra Hàn Lỗi còn có bên cạnh hắn 50-60 cái thân tín bên ngoài. Còn lại binh sĩ toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Hàn Lỗi còn có thân tín của hắn bị vây lại, mặc dù bọn hắn toàn lực chống cự, nhưng là như thế nào lại là chiến thần doanh đối thủ. Không bao lâu, Hàn Lỗi còn có bên cạnh hắn thân tín toàn bộ bị đánh giết. Thành trường An cửa nam mở rộng, nghênh đón dưới thành quân sư Quách gia vào thành. Giờ khắc này, tuyên bố thành trường An thuộc về đại hoa. Sau khi vào thành, Quách gia đi vào Hàn Lỗi trước mặt, tự thân vì hắn cởi bỏ dây thừng, rõ ràng khuyên nhủ: Hàn tướng quân, hiện tại thành trường An thôi phá, còn không nhanh chóng hàng. Hàn Lỗi hứ một mùm, nghiêm nghị nói ra: thưa tướng không tệ với ta, ta há lại bán đất cầu vinh hạng người, nhanh chóng đem ta giết, đừng muốn nhiều lời. Quách gia nhíu mày, đối thủ hạng người nói ra: